Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Thứ 383 chương không thể buông tha. Ai thắng? Nhan Hưu nghe thấy Nhan Chư Thiên nói như vậy, sắc mặt lại trắng một phần. Đây chính là hắn công chính nghiêm minh phụ thân. Vì danh thanh, liên chính hắn một nhi tử thù đô không muốn báo. Đại bá, ngươi tại sao có thể như vậy? Nếu là ngươi không đề cập tới biểu ca báo thù, vậy ta liền chính mình đi. Lá cây yên ngừng tiếng khóc, liền muốn hướng ngoài cửa xông ra. Hồ nháo, Nhan Chư Thiên nhíu nhíu mày, quát lớn Lá cây yên đạo. Ngươi về phòng lý đi, đại bá. Lá cây yên tức giận dậm chân, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của hắn, đi ra đại điện. Nàng không rõ, thường ngày nhã nhặn công chính đại bá, vì sao không đi vì biểu ca báo thù? Lá cây yên đi rồi, trong điện chợt im lặng xuống, phụ tử hai người yên lặng không nói gì. Nhan Chư Thiên đưa lưng về phía Nhan Hưu, tâm tình cũng không yên ổn. Đây là hắn con trai duy nhất, cũng là hắn vì chi kiêu ngạo nhi tử, tuổi còn trẻ chính là năm sao linh sư, có thể thấy sau này chính là bao nhiêu tiền đồ vô lượng. Mà hết thảy này kiêu ngạo cùng truyền kỳ, lại ở hôm qua líu lo mà chỉ, hủy ở một sớm đáng chết nữ hoa trong tay, gọi hắn thế nào bất ảo não. Đâu chỉ là Nhan Hưu nghĩ diệt Hoa Ninh Tông cả nhà, hắn lại làm sao không muốn, chỉ là còn chưa tới thời gian, hắn không thể uổng công xuất thủ. Hiện tại, lửa xém lông mày sự tình là, thế nào nhượng Nhan Hưu khôi phục lại trước đây trình độ. Nhan Chư Thiên xoay người lại, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Nhan Hưu. Trong mấy ngày nay, hắn suy nghĩ không ít biện pháp nhưng căn bản không có cách nào vãn hồi hắn võ linh. Bây giờ, đây là Nhan Hưu duy nhất lối ra. Nhan Chư Thiên sắc mặt nặng nề theo trên bậc thang mại xuống, thật sâu nhìn Nhan Hưu liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói. Hưu Nhi, nếu là có cơ hội nhượng ngươi một lần nữa tỉnh lại đi, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Trong mắt Nhan Hưu lộ ra hy vọng ánh sáng. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua, võ linh phá hủy cũng có thể tái sinh, thế nhưng hắn tin phụ thân, hắn là hắn từ nhỏ sùng bái thần tượng. Kia, Nhan Chư Thiên dừng một chút, như là hạ quyết tâm bình thường mở miệng nói. Kia, nhượng ngươi cùng linh thú hợp là một thể, ngươi có bằng lòng hay không? Nhan Hưu há miệng, cảm thấy nói bị nghẹn ở tại trong cổ họng, không biết là tuyệt vọng còn là phẫn nộ. Hắn kính yêu phụ thân, vậy mà nhượng hắn cùng với linh thú hợp là một thể. Hắn từng thấy tận mắt quá cùng linh thú hợp làm một thể người thảm trạng. Kia nửa người nửa thú bộ dáng nhượng hắn hiện tại đô lòng còn sợ hãi. Nhất là, hiện ở nơi nào thành công công thí nghiệm phẩm, căn bản đều là một đống thất bại phẩm. Hắn không muốn bất người bất quỷ sống. Hắn không muốn. Nửa ngày, Nhan Hưu thanh âm khàn khàn mở miệng. Phụ thân, ta không muốn, không muốn. Nhan Chư Thiên bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, thanh âm cũng trở nên thê lương. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi đã cái phế vật, trước ngươi bất là cười nhạo Ninh Khanh Khanh là phế nhân sao? Hiện tại đâu, nàng trở nên mạnh mẽ, mà ngươi mới là cái kia chân chính phế nhân. Phụ thân, Nhan Hưu sắc mặt cơ hồ bạch thành một giấy. Hắn không tin trước mắt này khàn cả giọng người là phụ thân của hắn. Hắn trong ngày thường đều là lịch sự nho nhã bộ dáng. Chẳng lẽ thật chính là mình đưa hắn triệt để chọc giận? Cũng đúng, hắn là như vậy kiêu ngạo một người. Chỉ là, phụ thân não cũng tốt giận cũng tốt. Mình tại sao cũng không ngờ hắn vậy mà hận chính mình đến trình độ này. Hắn vậy mà nghĩ làm cho mình biến thành quái vật. Biến thành một sinh tử không biết quái vật. Thế nào, ngươi trách ta? Ta chỉ là không thể cho phép nhi tử của ta là một phế vật. Nhan Chư Thiên ngồi xổm người xuống, nhìn Nhan Hưu, ánh mắt phức tạp nhượng Nhan Hưu có một khắc mê man. Có lẽ đây là phụ thân kiêu ngạo đi. Nhan Hưu cúi đầu, hắn có thể cho phép sau này mình đô sinh hoạt tại cười nhạo chung sao? Hiển nhiên không thể, đã như vậy, kia liền dựa vào phụ thân đi. Hảo, Nhan Hưu tối nghĩa mở miệng nói. Bất quá, ta có một điều kiện. Ta muốn ngươi bắt Ninh Khanh Khanh cho ta đền mạng. Nhan Chư Thiên nhìn Nhan Hưu. Đau lòng đạo, người yên tâm, nên làm, phụ thân như nhau hội là mơ siêu. Nhìn xong nhi tử, Nhan Chư Thiên đến trong đại điện, phân phó mấy câu đi xuống. Trải qua không lâu lắm sau, tối sầm một mặc lục hai cái thân ảnh đi lên phía trước đến. Hắc y nhân áo dài văn nhã, mặc lục trường y hết sức lông bông tiêu sái. Không cần xuất thủ, quanh thân linh khí liền biết là không thể khinh thường nhân vật. Quân trưởng lão, Văn Sơn, các người đã tới, Nhan Chư Thiên theo tọa trên dưới đến. Nghênh đón, trong mắt tịnh là sốt ruột chi sắc. Điện chủ, làm sao vậy? Trình Văn Sơn thấy Nhan Chư Thiên thần sắc khẩn trương, nháy nháy mắt, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy thường ngày nho nhã chủ thượng như thế hoang mang bộ dáng. Ai, còn không phải là vì con yêu, những lời này bản không nên do ta này cửu tiêu điện chủ đến nói. Thế nhưng ta cũng vậy hữu huyết hữu nhục có cảm tình người. Nhìn Hưu Nhi bị thương đến nỗi này. Ta xác thực trong lòng hận ý khó bình, Nhan Chư Thiên thở dài một hơi. Tròng mắt buông xuống, nhiễm nhiên một bộ bởi vì con yêu thảm trạng mà bị thương không ngớt từ phụ trạng. Quân Thiên Mặc cũng không nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt nghe. Trình Văn Sơn thì lại là cái bạo liệt tính tình, đã sớm nghe nói thiếu chủ bị người phá hủy võ linh. Muốn biết không có võ linh, đối với một người tu hành đến nói so với không có mệnh còn thống khổ. Tiểu nha đầu kia hạ thủ tàn nhẫn, vừa ra tay liền phá hủy tiểu chủ tử võ linh, hắn đã sớm hận được nghiến răng nghiến lợi. Điện chủ, thù này chúng ta phải muốn hoàn trả đến, ta Trình Văn Sơn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trình Văn Sơn vỗ ngực nói. Hắn nhìn chủ thượng khó xử bộ dáng, chính mình càng tức giận. Ai, ta chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy cửu tiêu điện, vốn có đây là ta chuyện của mình. Có lẽ ta không nên đem ngươi các gọi tới, Nhan Chư Thiên lắc lắc đầu. Hạp con ngươi không biết lại nghĩ cái gì. Trình Văn Sơn thấy Nhan Chư Thiên nói như thế, càng cảm thấy chủ thượng là thật tâm vì cửu tiêu điện trả giá. Cảm động nguy, ở nơi này là điện chủ chuyện của mình, thiếu chủ quan hệ chúng ta cửu tiêu điện từ trên xuống dưới mọi người. Dù cho ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ liên hợp lại san bằng kia Hoa Ninh Tông. Nhan Chư Thiên mở mắt thấy Trình Văn Sơn, hắn biết này Trình Văn Sơn tính tình cấp, làm việc cũng đều nói, nghĩa tự, cho nên mới riêng đem Quân Thiên Mặc cùng hắn đô tìm đến. Quân Thiên Mặc tuy là cửu tiêu điện trưởng lão, thế nhưng cái hết sức lông bông tính tình lãnh đạm, tự sự kiện kia sau này, càng phát ra đối tục sự không có hứng thú, căn cứ Hưu Nhi theo như lời, Trình Văn Sơn một người đến. Chống lại một người cũng thì thôi, chỉ sợ Hoa Ninh Tông còn có những người khác ở, hơn nữa Quân Thiên Mặc, mới có tất thắng nắm chặt, cũng may Quân Thiên Mặc cùng Trình Văn Sơn xưa nay giao hảo. Chỉ cần Trình Văn Sơn ứng hạ, Quân Thiên Mặc cũng sẽ không keo kiệt bang hạ bận, không cần, ta chỉ phải đem thương con ta người đã bị trừng phạt là có thể. Họa không kịp người khác, Nhan Chư Thiên như là suy tính rất lâu bình thường. Chậm rãi mở miệng, Trình Văn Sơn nghe Nhan Chư Thiên nói như vậy, càng là bội phục nguy, cái gì là quân tử, cái gì là rộng lượng, đây là a, Quân Thiên Mặc thấy Trình Văn Sơn này phó bộ dáng, bản muốn mở miệng, lại bị hắn đoạt trước, chủ tử, người yên tâm có ta cùng Quân Thiên Mặc ở, hai chúng ta huynh đệ tất nhiên đem tiểu nha đầu kia bắt ngươi về. Trình Văn Sơn vỗ vỗ lồng ngực, làm cam đoan đạo. Vậy làm phiền hai vị, Nhan Chư Thiên gật gật đầu. Liền không nói thêm gì nữa. Hai người theo trong đại điện đi ra. Trình Văn Sơn còn là một bộ tức giận bộ dáng. Nương, tiểu nha đầu kia thật độc ác. Vậy mà đem tiểu chủ tử bị thương thành như vậy. Chủ tử thực sự là khoan hồng độ lượng. Nếu như ta đã sớm diệt Hoa Ninh Tông cả nhà, Quân Thiên Mặc nhìn Trình Văn Sơn này phó bộ dáng. Hừ cười một tiếng. Vậy cũng muốn tiêu diệt được. Trình Văn Sơn mất hứng. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ trưởng bọn họ chí khí? Diệt uy phong của mình sao? Ta nói thật mà thôi, Quân Thiên Mặc đang nói. Quân trưởng lão, Trình thúc thúc, lá cây yên từ phía sau tiểu chạy tới. nhìn xoay người lại nhìn của nàng hai người. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi vì biểu ca báo thù. Trình Văn Sơn nhìn lá cây yên, bên miệng trương trương, đạo, Yên Nhi, người xác định muốn cùng chúng ta đi đánh nhau. Ân, lá cây yên trọng trọng gật gật đầu, ta nhất định phải theo đi, các ngươi không mang theo ta, ta liền len lén lưu đi ai. Này Thanh Mai Trúc Mã thực sự là nguy. Trình Văn Sơn cười ha ha. Đạo, bất liền thu thập cái tiểu cô nương, ta liền dẫn theo ngươi đi, có gì đáng ngại. Ha ha ha, Trình thúc thúc ta liền biết ngươi tốt nhất. Lá cây yên xấu hổ cười, nàng này liền đi cấp biểu ca báo thù, dù sao có hai người cao thủ ở, mình mới không sợ, trở về còn có thể hướng biểu ca tranh công. Cớ sao mà không là mơ. Siêu quân Thiên Mặc nhìn Trình Văn Sơn, sắc mặt cũng không có hắn vậy nhẹ nhõm. Mơ siêu có thể làm cho điện chủ đem hai người bọn họ đô gọi để đối phó tiểu cô nương, không phải là cái bình thường tiểu cô nương. Sao, Phượng Phi Bạch, ngươi xem phía trước còn có thác nước ra, không biết có thể hay không tượng lần trước như vậy bên trong có một bảo khố. Hoa ha ha ha, vậy ta liền kiếm lớn. Ninh Khanh Khanh kéo Phượng Phi Bạch liền chạy về phía trước. Đây là nàng cùng Phượng Phi Bạch lần đầu tiên đơn độc đến loại địa phương này đến. Không nói gì nhìn trước mắt này trong mắt ra bảo bối không những vật khác nữ nhân. Phượng Phi Bạch đạo, nếu như bảo bối khắp nơi có thể thấy, cũng không nhưng xưng là bảo bối kia nhưng không nhất định. Ta luôn luôn đô tin tưởng vững chắc, ta đi đến chỗ nào thì có bảo bối. Ninh Khanh Khanh cười hì hì nói, nàng vận khí tốt đâu, đi đến chỗ nào cũng có ngoài ý muốn, nói không chừng ở đây cũng có a. Trải qua một khoảng thời gian tu luyện, nàng hiện tại đã thăng 9 sao đại linh sư đỉnh, chỉ cần một linh hạch là có thể lên tới linh chủ. Hôm nay cùng Phượng Phi Bạch đi tới nơi này nhi, là muốn tìm tức khắc thích hợp linh thú, đến thu hoạch linh hạch. Hai người vừa đi, một bên nhìn, Ninh Khanh Khanh đạo, thế nào tức khắc linh thú cũng không thấy, có phải hay không đều bị ngươi dọa đi rồi. Phượng Phi Bạch không có đáp lời, nhất định là ngươi khí tức quá lãnh khốc, những thứ ấy linh thú cũng không dám ra ngoài tới rồi. Ơ kìa, sớm biết ta cũng không cùng ngươi cùng đi, Ninh Khanh Khanh nói mấy câu. Thấy Phượng Phi Bạch cũng không có đáp lời, quay đầu, nhìn thấy Phượng Phi Bạch híp mắt, nhìn Tây Nam Giác, khẽ nhíu mày, làm sao vậy, Ninh Khanh Khanh hỏi, các ngươi ra. Phượng Phi Bạch bỗng nhiên hướng phía bên kia mở miệng. Tiểu tử này quả nhiên có bản lĩnh, vậy mà có thể phát hiện của chúng ta tồn tại. Hai người nam tử từ bên trong đi ra. Hắc y nhân nhìn niên kỷ dài, trên mặt lộ ra một cỗ trầm ổn cùng ngay thẳng, còn bên cạnh mặc màu xanh sẫm xiêm y nam tử, dung sắc trẻ tuổi, thần thái trong tươi cười mang theo một chút tùy ý cùng hết sức lông bông. Hai người này chính là Trình Văn Sơn cùng Quân Thiên Mặc. Hết chương.